Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 16, C16, P14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia U sang, phú quý, được hàng ngàn người tôn sùng. Danh tiếng lẫy lừng bởi cái tên chúa tể hắc ám đời thứ hai. Chẳng quả chỉ là cách để lấp đầy sự cô đơn và trống trải trong lòng hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, cả ba như thường lệ đi ra sảnh đường ăn sáng, nhưng khác với mọi ngày rất nhiều. Bây giờ mọi người không còn dương đôi mắt ghét bỏ Hương tới tụi cậu nữa, mà là sự hối lỗi, muốn làm lành từ những con người kia. Chẳng quan tâm những điều trước mặt, cả ba vẫn thản nhiên ngồi xuống. Khi Harry cầm nĩa và dao lên thì các học sinh của Slytherin cũng theo đó bắt đầu bữa sáng. Luna chạy đến chỗ cậu như thường lệ, dính chặt lấy cậu. Anh Harry, em ổn rồi chứ? Hôm qua còn sợ thế mà. Hermione lo lắng nhìn gương mặt hơi xanh của cô bé. Hay hôm nay em nghỉ đi để khỏe hẳn? Không cần đâu à, em khỏe rồi mà. Còn đống bài tập nữa. Được, vậy thì ăn sáng đi. Chà, em nhờ anh chăm sóc em đấy. Anh không muốn nhìn gương mặt nhăn nhó của ông ấy đâu. Harry dứt lời thì Ron và Luna liền bật cười. Cậu bạn tóc đỏ đưa cho Harry đĩa thức ăn. Của thực mà nói, Harry của cậu so với những nam sinh khác có phần nhỏ hơn nhiều. Thân thể hơi gầy, con người với trái tim của một người mẹ. Thực chất là lây từ Mione. Không khỏi đau lòng, nhưng miệng vẫn khôn ngừng nhắc nhở. Nhưng mấy con dân hù cũng đừng tưởng bở cậu là đang nuôi để sau này còn kể công với chồng cậu ta nữa. GT, tiết đầu là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám đó. Với lại tớ đã xin thầy hiệu trưởng rồi. Ông ấy đồng ý cho chúng ta ra trường một lúc để thừa kế chức gia chủ và bắt đầu công việc. Các cậu sắp xếp làm sao để vừa học vừa làm đi. Còn cậu thì sao, John? Harry nhướng mày nhìn cậu bạn không chút lo lắng. Những cửa hàng độc dược, vũ khí đã được bày bán rồi. Rất thuận lợi, Harry lúc này mới buông dao nĩa xuống. Mọi người cũng theo đó dừng ăn mà đứng lên chia ra về lớp. Có nhiều người muốn đến gần ba người nhưng lại không dám. Vì khi Luna đã đi xa họ lại trở thành kẻ lạnh lùng, vô cảm. Draco cũng chỉ dám nhìn lén cậu chứ không dám dây dưa. Đến gần, Harry ngồi một mình một bàn, không muốn ai ngồi cạnh. Những tia nắng nhẹ chiếu vô lướt nhẹ qua tóc cậu, đôi mắt lục bảo không đeo kính, do uống dược chữa cận thị, càng lúc càng sáng lên. Những người thấy cảnh này liền một phen đơ người, không nhúc nhích. Họ không sao dứt ra được cái vẻ đẹp thiên thần nhưng cũng rất ác ma này. Đôi mắt màu Avada nhìn lướt qua bục giảng khiến người ta chỉ cầu cậu nhìn họ một lần. Như những kẻ thường dân lần đầu thấy thần linh mà khát vọng. Tất cả mau về chỗ ngồi hết. Giáo sư Tom bước vào. Vì một vài sự cố mà năm nay thầy sẽ sợ thành giáo sư chính dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Như thế cũng được, vốn dĩ nó không khiến Mione, John và Harry bận tâm lắm. John nãy giờ rất khó chịu khi có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu. John biết Blay đang nhìn mình. Tên ngốc ấy có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thật giống gã ở kiếp trước. Mải ngẩn ngơ một hồi, giờ học đã kết thúc rồi. Trò Harry, tối nay sau giờ ăn phiền trò đến phòng tôi. Có chuyện quan trọng. Chuyện này, Harry lưỡng lự, phân vân nhưng cũng không dám từ chối. Vâng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì cái gì mà thời gian quý báu nhất ngày của cậu lại biến thành lúc để đi gặp mặt cái tên Voldemort đấy chứ? Còn chuyện của ngài Grindelwald nữa, cậu là đang nghĩ rằng có khi nào ông ta đến thăm thầy Dumbledore không nhỉ? Có thể lắm, nhưng mà không nhiều chuyện nữa, giờ cậu đang cố lết cái thân mệt mỏi đến phòng của giáo sư Tom. Vào đi. Cửa phòng bật mở. Harry bước vào với tâm trạng không thoải mái lắm. Tom đang ngồi trên ghế sofa với trang phục khôn chính tề cho lắm. Hắn mới uống rượu. Con ngươi màu đỏ chỉ chăm chú nhìn cậu. Trong mắt chỉ có sự cưng chiều hơi ánh lên tia chiếm hữu. Không biết giáo sư kêu em đến đây có việc gì. Cũng chẳng có việc gì cả. Chỉ là tôi nhớ em. Nếu như không có việc gì thì em xin phép về phòng. Harry lúc này chính là tức điên lên. Cậu quay người đi lạnh giọng không mảy may quan tâm kẻ trong phòng. Nhưng vừa đi được vài bước liền bị một lực đạo kéo lại. Lưng cậu đập vào lồng ngực của hắn. Đầu của Tom rúc vào cô cậu. Ôm chặt lấy cậu không buông. Ra ó sư phiền ngày bỏ tôi ra ngay lập tức. Harry ra sức vùng vẫy. Chống cự. Con nhóc Ravenswap ấy đối với em là gì? Là gì cần ngài quan tâm sao giáo sư? Harry tôi không đùa với em. Hắn mạnh bạo quay người em lại. Đôi mắt đỏ sẫm dường như muốn điên lên. Em biết tôi yêu em rất nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác đều khiến tôi ghen lên. Nhưng em biết dù em có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ không hận em. Thì sao chứ? Lỗi là do tôi sao? Chẳng phải ngày hôm đó anh vì danh vọng, quyền lực mà một tay phá nát thứ tình cảm này sao? Tôi ghét anh, hận anh đến chết. Chính anh đã cắt đứt dây tơ duyên của chúng ta chứ không phải tôi. Làm ơn đừng làm dáng vẻ của người bị hại. Tên khốn. Tom sững sờ nhìn vào đôi ngọc lục bảo ngấn nước. Phải là do hắn nên sự tình mới đến nước này. Nhưng cậu không biết rằng Slytherin là những kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Hắn không có được cậu thì đừng hòng ai có được. Tom bế cậu lên, ném mạnh cậu xuống giường. Nhanh chóng đè lên người cậu. Harry hoảng hốt rút đũa phép mình ra thì bị Tom chặn lại. Lấy đũa phép của cả hai ném ra xa. Hắn điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hằng ngày đều khao khát muốn được. Em khóc rồi. Đôi tay đập vào ngực hắn. Tom nắm lấy hai tay em lại trói chặt trên đều. Harry sợ hãi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt chiếm hữu nhuốm đầy dục vọng. Không, Voldemort, tránh ra. Không thể, yên tâm anh sẽ không làm quá phận. Hắn cứ thế đặt những nụ hôn sâu lên cậu. Tiếng chóp chép ái muội vang khắp phòng khiến người khác không khỏi đỏ mặt. Harry đang ở đây, ngay cạnh hắn. Em chính là lý do hắn chịu mọi đau đớn để có thể đến thế giới này gặp em. Vốn dĩ hắn và cậu không thể tách rời. Đêm nay là đêm hắn vui nhất từ khi xa cậu đến giờ. Cậu và hắn giống nhau, đó là điều không thể chối cãi. Đó cũng chính là lý do cả hai đến được với nhau bằng sự cảm thông. Cách chương.